Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ chúng tớ thật sự không có duyên phận, nhưng mà ở trên đời này, người tớ không thể gây tổn thương nhất chính là Trường Tuấn. Anan nhìn cô một lúc lâu, tại sao hai người rất yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ? Đừng lúc nào cũng nói chuyện của tớ vậy chứ. Nét mặt Đồng Lôi lộ ra nụ cười. Anan, tớ thấy gần đây cậu và anh hai rất thân thiết. Anh hai là người rất tốt, lại dịu dàng nữa. Có lẽ hai người các cậu ở chung một chỗ sẽ rất tốt. Bây giờ cô còn nhớ rất rõ, hai người bọn họ vừa nhìn thấy mặt đã cãi nhau. Đó là lần đầu tiên cô thấy Lục Minh Hạo luôn ôn hòa, lại có một mặt trẻ con như vậy. Sắc mặt Anan đỏ lên, nũng nịu nói. Lôi Lôi, rõ ràng đang nói chuyện của cậu, sao lại chuyển qua tớ? Với lại chúng tớ vừa thấy mặt đã cãi nhau, làm sao có thể? Anan, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu nói, không phải oan gia, không đụng đầu hay sao? Khi nói xong câu đó, Đồng Lôi đã bỏ chạy rất xa. Ngay lúc hai người đang đùa giỡn thì trong sân truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Một bóng dáng anh Tuấn bước xuống từ trên xe, vóc người cao ráo, da thịt trắng nõn, gương mặt tuấn mỹ bị cặp mắt che đi kính một nửa. Trác Nhiên, sao anh ấy lại tới đây? Hình như từ sau khi trở về nước chưa từng gặp qua anh. Đúng vậy, người tới chính là Trác Nhiên. Đưa tay lấy kính đeo mắt xuống, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô hình như không có thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như 5 năm trước, chỉ là tóc dài thẳng thớm đã biến thành tóc quăn, cả người càng thêm chín chắn quyến rũ. Sao anh biết nơi này mà tới? Khóe miệng Trác Nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười cô mà cho đến. Có thời gian không? Chúng ta đi ra ngoài uống một chén. 5 năm trước cô gái này đã làm cho anh em tốt của mình lún sâu vào hố tình, điên cuồng tìm kiếm suốt 5 năm. 5 năm sau, lại vì cô mà cho đến bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện, thế mà cô lại đang muốn kết hôn. Đồng Lôi cũng biết anh đến đây là vì chuyện gì nên khẽ gật đầu. Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời xanh thẳm, mặt trời đã sớm không chịu được cô đơn lạnh lẽo mà nhảy ra khỏi tầng mây. Ánh mặt trời dịu nhẹ khiến tất cả mọi vật đều sáng mừng. Ở ngoại ô thành phố, lúc này bên trong một nhà thờ sắc màu rực rỡ, không khí vui mừng nhẹ nhàng. Trên mảnh đất bên cạnh, cửa lớn được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh mơn mờn, hòa với những đóa hoa hồng. Mọi người đều biết, mùa này chắc chắn không thể có sân cỏ, nên một sân cỏ lớn như vậy chắc chắn được đặc biệt làm theo yêu cầu. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho hôn lễ sắp cử hành. Tần Khanh tụm năm tụ ba tại một chỗ nói chuyện với nhau. Đám ký giả ùa tới liền bị một tốp bậy sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp ngăn ở lối vào nhà thờ. Chỉ giữ lại một lối đi nhỏ, đủ cho xe đi vào. Tuy vậy ở đây, đèn flash cũng không ngừng lóe lên. Đây là một cơ hội rất tốt để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lúc đầu hoạt động tình yêu vĩnh cửu lớn như vậy lại chọn một vị chuyên gia thiết kế thời trang chưa có tên tuổi gì. Tại sao không thấy cô dâu? Nghe nói lúc trước đã gây ra sự căng đan với tổng giám đốc Lục Thị. Thật muốn xem thử kiểu phụ nữ như thế nào mà có thể khiến cả hai người đàn ông ưu tú như vậy thích. Một cô gái ăn mặc hợp thời trang vừa nói, vừa dướn cổ lên tìm kiếm trong đám người, trên gương mặt lộ ra nét hâm mộ. Mấy cô gái vừa nghe xong cũng hùa theo, dù sao chỉ cần là cũng đều sẽ hâm mộ một cô gái như vậy. Bên trong phòng nghỉ ngơi của nhà thờ, Đồng Lôi không yên lòng ngồi ở chỗ đó, thợ trang điểm đang sửa soạn lại cho cô. Tiểu thư Annie, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy đấy. Trang điểm xong, thợ trang điểm liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của người trước mặt hết sức khen ngợi. Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình. Đồng Lôi căn bản cũng không nghe được thợ trang điểm đang nói gì, liền nói cô ấy đi ra ngoài. Cho đến khi bên trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cô, lúc này mới đưa tay trái của mình ra. Một chiếc nhẫn kim cương chói mắt nằm ở nơi đó. Đây là chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu, hoàn mỹ nhất dành cho nữ. Cô không tự chủ được nghĩ muốn rời khỏi nơi này bay đi, nhớ lại ngày Trác Nhiên đến tìm mình. Đồng Lôi cho là Trác Nhiên đến để khuyên mình đừng buông tay Lục Tử Hiên, nhưng anh không làm vậy, mà anh lại đưa cho cô một chiếc hộp màu đỏ. Khi cô mở ra lập tức sửng sốt. Chiếc nhẫn này rất quen thuộc, cô đã từng thấy, là tình yêu vĩnh cửu của nữ. Trong lúc nhất thời, cô có chút không rõ rốt cuộc Trác Nhiên có ý gì, sao lại đưa cho cô một chiếc nhẫn. Thật xin lỗi, xin hỏi đây là ý gì? Trác Nhiên nhường đầu, không ngoài dự đoán, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đồng Lôi, dừng một chút mới mở miệng. Đây là chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu, hoàn mỹ nhất, mà 5 năm trước, Tử Hiên muốn đưa cho em, nhưng vẫn không có cơ hội. Đồng Lôi cảm thấy bị đè một lúc. Trác Nhiên, Đối với anh ấy, tôi đã không còn hận, nhưng tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net